Tiềm Long, thần nam gọi Tiềm Long thoi thóp, xương trắng lộ hết ra ngoài. Là ngươi, thần nam, mau, mau cứu, muội muội ta. Tiềm Long huyết nhục mơ hồ, nhiều nơi trên mình đã lở loét, xương lộ ra ngoài vô cùng ghê rợn. Cách chương.